yêu cô đâu. Từ ngày được cô Tố Ngọc kể về tình cảnh của cô, tôi đâm ra suy nghĩ nhiều về cô. Tôi thấy cô là một người đàn bà trẻ đẹp, có học thức, một dạ yêu chồng, thế mà lại oái oăm thay gặp phải người chồng không biết quý cô. Rồi nghĩ đến cảnh gia đình tôi, vô phước gặp phải người vợ không biết điều. Thế rồi cứ so sánh vợ tôi và cô, tôi đem lòng thương xót cho cảnh cô. Tôi cứ nghĩ đến cô mãi, tôi đã để ý đến cô. Rồi tôi không sao xua đuổi được ra khỏi đầu óc của tôi hình ảnh xinh đẹp, hiền từ mà đau khổ của cô. Tôi bắt đầu thương cô từ đấy. Cô nghi tôi là kẻ lợi dụng cô chắc. Thôi cô đừng bỏ hẳn làm gì. Cô đã bảo là lòng cô đã chết thì tôi không có quyền đem sự đau khổ đến cho đời cô mà ép cô yêu tôi. Từ đây tôi sẽ xin hứa với cô, tôi sẽ ôm hận lòng đến chết. Cô cứ yên lòng. Từ hôm ấy em ít khi gặp ông Sơn, nhưng theo lời Tố Ngọc nói với em thì ông Sơn độ này đâm ra chơi bời và bỏ rơi bà Sơn. Không ngó ngàng gì đến bà nữa, cứ để mặc bà ta muốn sao thì muốn. Mộng Lan nói, đã là một vấn đề tình cảm, em nên khéo giải quyết, đừng để có sự ân hận về sau nhé. Túy Lan nói, lòng em đã nguội lạnh rồi chị ạ. Giả lại từ ngày đi làm đến nay, vừa tiền để dành vừa tiền bán sách, em đã có một số vốn kha khá. Nếu ông Sơn còn lôi thôi này nọ, em sẽ chuyển qua nghề văn, chị đừng lo. Nhưng dù sao, ông Sơn vẫn là con người tốt, không đến nỗi xảy ra việc gì đáng lo ngại đâu. Túy Lan kể lại cho chị nghe mấy bức thư của ông Tấn vừa đưa cho nàng. Trong ấy có hai phong thư của Phi Long. Mộng Lan vội hỏi, của Phi Long nào? Hay cái thằng đã bỏ em mấy năm trời nay? Túy Lan làm thinh một lát rồi nói, em cũng chưa biết Phi Long này có phải là Phi Long bội bạc trước kia của em không? Có điều bức thư này thì thật là của một gã si tình nặng lắm. Tuồng chữ viết theo lối chữ in, chữ ký không giống chữ ký của họa sĩ Phi Long. Nhưng em tin chắc Phi Long bội bạc của em không bao giờ viết được bức thư thống thiết như thế này đâu. Vừa nói Túy Lan vừa đưa chị xem hai bức thư. Sài Gòn, ngày. Kính gửi cô Khúc Khích, một nữ sĩ tài hoa. Cô tha cho tôi cái tội đường đột dám nói tất cả nỗi lòng của tôi. Không biết bức thư này có hân hạnh được cô để mắt đến không? Dù sao tôi cũng viết, viết cho nỗi lòng dơi cạn một sự tràn đầy khó tả. Viết để may ra cô để mắt xanh đến thì thật là vạn hạnh cho kẻ đã kính mến cô. Tôi là một độc giả trung thành của cô và cũng là một trợ bút cho Tuần Báo Cười. Nói thế để cô biết rằng tôi là người độc giả trung thành của cô ngay từ khi tờ báo vừa được in chưa ráo mực. Tôi phục cô, tôi quý cô, rồi tôi đâm ra tưởng tượng một người đẹp tài hoa tột bậc. Hình ảnh của cô mặc dù tôi chưa hân hạnh được gặp, chứ tôi tưởng tượng là một người đẹp diễm lệ cứ lẩn vẩn trong đầu óc tôi mãi. Tôi không ăn được, cũng không ngủ được vì ngày cũng như đêm tôi cứ bận tìm đủ cách để biết được tên thật của cô, người thật của cô. Lòng tôi yêu quý cô đã lên đến cao độ không thể nào đo lường được, thì quyển sách Tội Về Ai của cô lại khiến người tôi xôn xao rạo rực một niềm kính mến cô, vô bờ, vô bến. Tìm mãi địa chỉ của cô không được, tôi phải gửi thư này ở nhà xuất bản. Mong bức thư này chuyển đạt đến tay cô và được cô trả lời cho thì hạnh phúc đời tôi biết là dường nào. Theo đây tôi kính dâng cô tất cả tấm lòng thành kính của tôi và cầu chúc cô được gặp nhiều điều may mắn trong trường văn trận bút. Người yêu cô tha thiết, Phi Long, Tuần Báo Cười. Mộng Lan đọc xong bức thư thứ nhất lại đọc đến bức thư thứ nhì. Kính gửi cô Khúc Khích, bức thư thứ nhất của tôi chắc đã đến tay cô rồi. Cả tuần lễ nay tôi đã thực sự sống trong những ngày hồi hộp khó tả. Tôi lo sợ, tôi đợi chờ, tôi hy vọng, tôi thất vọng. Tôi lo sợ không biết đọc xong bức thư của tôi, cô có khinh bỉ tôi không? Và rồi cô có thèm trả lời cho tôi không? Tôi đợi chờ bức thư trả lời của cô như một kẻ bộ hành ở sa mạc đợi được vài giọt nước mưa cứu tinh. Nhưng than ôi, cả tuần lễ nay ngày nào cũng như ngày ấy. Bức thư cứu tinh đời tôi ấy có thèm đến với tôi đâu, kẻ đang sắp chết khát trong sa mạc tình. Tôi hy vọng vì tôi cứ nghĩ rằng tình tôi thành thật, lòng tôi tha thiết thì lẽ nào tôi không được cô để mắt xanh đến. Nhưng hy vọng của tôi bấp bênh vì người như cô biết bao là người sẵn sàng quỳ mẹp dưới chân để hiến sự giàu sang và cuộc đời trẻ trung của họ. Tôi một nghệ sĩ nghèo, làm sao đủ điều kiện đem đến cho đời cô sự đảm bảo về vật chất. Tuy vậy, đọc bài văn cô tôi tin chắc, người như cô đâu phải là hạng người mà sự giàu có, quyền quý, chức tước mua chuộc được. Người của cô là người của thanh cao, của lẽ phải, thì người được cô lựa chọn làm người bạn trăm năm sẽ là người cùng cô ý hợp tâm đầu, cùng cô có những quan niệm chung về lẽ sống. Suốt ngày từ lo sợ qua đợi chờ, rồi từ đợi chờ qua hy vọng, tôi lại từ hy vọng trở về thất vọng. Nhưng một lòng kẻ đã yêu và nhất là yêu như tôi yêu cô có bao giờ chịu ngồi yên để chờ đợi. Vì thế tôi đánh bạo viết thêm bức thư này lần nữa và mong cô thương tình một kẻ si mê trả lời cho tôi. Cho tôi được gặp cô thì tôi đội ơn cô đã cứu tôi ra khỏi nơi tối tăm mù mịt. Tôi xin thú nhận với cô, tôi đã gặp không biết bao nhiêu là thiếu nữ xinh đẹp nhưng chưa bao giờ tôi yêu tha thiết như lần này. Vận mạng của đời tôi hiện giờ ở trong đôi tay của cô. Cô muốn tôi chết là tôi chết, cô cho phép tôi sống là tôi sống. Tội lắm cô ơi, tôi mới 30 tuổi đầu, người không đến nỗi xấu, tài không đến nỗi hèn mọn. Lẽ nào trong cái tuổi yêu đời, ham sống này tôi là phải tuyệt vọng. Yêu tôi hay không yêu tôi, cô cũng nên nhỏ chút lòng bác ái, cho phép tôi được gặp cô. Rồi được cô yêu thì tôi sống, sống để cùng cô phụng sự cho đời, cho lẽ phải. Không được cô yêu, tôi xin nguyền chết vì người tôi yêu để giữ mối tình tuyệt vọng của một kẻ si tình. Ai khen tôi, ai chê tôi cũng xin thành thật cảm ơn. Tôi chỉ mong mỏi được gặp cô, thế là đời tôi mãn nguyện lắm rồi. Một lần nữa, tôi xin kính dâng cô lòng yêu tha thiết của tôi, lòng kính mến tột bậc của tôi. Phi Long, Tuần Báo Cười. Mộng Lan đọc xong hai bức thư, bỗng ngồi thừa người ra suy nghĩ. Thấy chị suy nghĩ, Túy Lan cầm hai bức thư và cũng ngồi im đọc lại. Một lúc sau, Mộng Lan nhìn Túy Lan chăm bẩm. Sao chị nghi Phi Long này là thằng họa sĩ Phi Long chồng em trước kia quá? Vì chỉ đó mới có giọng văn tán tỉnh ấy. Nếu đúng như lời chị nói thì thật là một câu chuyện buồn cười của em nhỉ? Túy Lan buồn rầu nhìn chị. Thấy chị suy nghĩ, em vừa đọc lại hai bức thư và cũng cảm thấy hình như bức thư này là của Phi Long, cha của Nhị Lan. Mộng Lan nói, nó đã muốn chết thì cứ cho nó chết, cho đáng đời. Lúc này chính là lúc em trả thù được kẻ đã phụ tình đó, em ạ. Túy Lan thở dài. Trả thù cái án phụ tình hả chị? Trả thù thì được ích gì? Lòng em đã chết. Phải chi em có được tâm hồn của những kẻ mau thay đổi thì lúc này sẽ là cơ hội tốt để cho kẻ ấy một bài học. Và em có quyền bước thêm bước nữa để tìm hạnh phúc cho đời. Nhưng ác nghiệt thay, lòng em lại là lòng của kẻ thủy chung. Vì thế bị phụ tình, em chỉ đành ôm một mối hận lòng mà không bao giờ tính đến chuyện làm lại cuộc đời chị ạ. À. Bước thêm bước nữa, đời tình ái của em chỉ thêm bầm dập chớ ích gì. Nếu em có ý làm lại cuộc đời thì biết bao kẻ hiến cho em sự giàu có. Như ông Sơn, nếu em nói một tiếng, ông ta có thể bỏ vợ để cưới em kia mà. Còn ông chủ nhà xuất bản Sáng bảo nếu em ưng, ông sẽ giới thiệu cho em một ông quá vợ, độc giả trung thành của em. Em giờ đây không cần giàu sang, đời em đã đi đến chỗ mà em thích nhất. Em say mê với nghề, cả nghề hàng không và nghề viết văn. Em sung sướng bơi trong tình yêu tràn ngập của chị. Em tắm trong ánh sáng của tình mẫu tử. Em không còn thấy thiếu gì nữa cả. Mộng Lan nhìn em sững sờ. Hay là em còn yêu Phi Long? Túy Lan thở dài lặp lại cái câu mà Túy Lan đã nói với Tố Ngọc ngày nọ. Em tuy là em chị, nhưng em vô phước đã yêu và hiểu biết tình yêu là gì. Chị chưa yêu ai nên chị đã nhìn đời bằng cặp mắt khác. Đời qua đôi kiến ái tình, nó đã có một màu sắc khác lắm, chị ạ. À. Lòng em là lòng của một kẻ bị thương, mắt em là mắt của kẻ bị ái tình nằm mờ tối. Mối tình của em là mối tình đầu, vì thế một khi lòng đã bị thương, mắt đã mù quáng, khó lòng lành lặn liền được. Chị thử nghĩ xem, mình đóng vào vách một cái đinh, mình có nhổ cái đinh ra, dấu đinh ở vách vẫn còn. Huống nữa là lòng người không vô tri như tấm vách. Tuy em không còn yêu Phi Long, nhưng lòng em vẫn bị sự phũ phàng của Phi Long ám ảnh, mà còn bị ám ảnh, tức là hình ảnh của Phi Long, còn trong đầu óc của em chưa gột rửa được. Cũng như cái đinh không còn ở vách tường, nhưng vách cũng đã bị thủng lỗ. Sau này, nếu có trét lớp vôi khác, dấu cũ vẫn còn. Mộng Lan nghe em triết lý thế liền hỏi, thế về hai bức thư kia nếu quả thật là của Phi Long thì em định xử trí thế nào? Em chẳng trả lời làm gì, Phi Long mới hay cũ em cũng chả thiết, Phi Long nào cũng như Phi Long nấy, người đàn ông nào rồi cũng như người đàn ông ấy cả, đi tìm một cây kim trong đêm khuya chỉ mất ngày giờ, và việc ấy sẽ là việc làm rồ dại, em đã tỉnh ngộ và em đã khinh khi tất cả bọn đàn ông rồi. Mộng Lan cười vì nghĩ đến Như Hùng, chàng thanh niên mà nàng kính nể. Túy Lan hình như hiểu được ý nghĩa của chị giỏi nói. Em uất ức mà nói câu trên, chị đừng phiền em nhé. Em xin sửa lại câu nói. Em khinh tất cả đàn ông, chỉ trừ người nào được chị Mộng Lan của em lựa làm người bạn trăm năm. Mộng Lan cười lớn. Khá đấy, chứ em mà khinh hết bọn đàn ông thì chắc chắn là trong đám đàn ông ấy không còn ai đáng cho chị yêu được. Quá ra chị phải làm cô gái già hay sao? Em quốc ức nên giơ đũa cả nắm. Chứ còn ông Siêu, ông Sơn đó, họ có phải là hạng người đáng khinh đâu. Túy Lan lắc đầu. Họ chưa làm chủ được ta thì ta đâu có hiểu lòng dạ của họ. Ông Siêu cũng như ông Sơn chưa chiếm hữu được ta thì họ còn phải xã giao chiều chuộng ta. Bao giờ ta giàu rõ họ, khi ấy họ mới dở cái bàn tay sắt của họ ra. Mộng Lan sửa soạn trở về nhà bà phủ. Túy Lan ngồi một mình không khỏi suy nghĩ. Túy Lan lại đem hai bức thư của Phi Long ra đọc lại và lòng bỗng tràn ngập một nỗi buồn khó tả. Nàng đang phân vân tìm một phương án để dẹp được bọn si tình ngày nào cũng cứ viết thư quấy rối cuộc sống bình thản của nàng, thì cánh cửa giục mở và Tố Ngọc bước vào. Vừa thấy mặt Túy Lan, Tố Ngọc đã hỏi, nhà văn, làm gì ngồi thừ người ra như vậy? Và khi trên tay Túy Lan cầm hai bức thư, Tố Ngọc liền vui vẻ nói, là thư tình chứ gì, phèn này tha hồ mà đọc thư tình. Thế nào, đã gặp người tri kỷ chưa? Rồi Tố Ngọc lại đọc, trần ai tri kỷ mấy người, càng đi càng thấy cõi đời vắng tanh. Túy Lan đang buồn mà thấy bộ tịch của Tố Ngọc thì không khỏi buồn cười. Có chuyện gì mà hôm nay Tố Ngọc lại vui như hội thế? Hay là cô sắp làm bà? Cũng gần đúng rồi đó. À mà thôi, đừng nói chuyện tầm phào nữa. Tố Ngọc đến đây là để nói với Túy Lan một chuyện rất là quan trọng. Túy Lan chưa kịp hỏi thì Tố Ngọc đã nói một hơi. Ông Sơn có kể Tố Ngọc nghe câu chuyện giữa ông và Túy Lan và tôi không khỏi khen Túy Lan ở chỗ giữ được lòng mình. Nhưng tại sao Túy Lan lại giới thiệu tôi với ông Sơn làm gì? Cách đây một tuần lễ ông Sơn có nói với tôi là ông bây giờ cần một người nội trợ đảm đang, một người vợ hiền. Ông kể Túy Lan khuyên ông nên cưới tôi. Túy Lan có biết là ông Sơn sắp cùng bà Hoành ly dị không? Ông Sơn chịu cho bà Hoành một nửa gia tài và ông lãnh phần nuôi con. Ông ngỏ ý xin cưới tôi nhưng tôi chưa trả lời ông được vì tôi phải nghĩ kỹ lại và cần nhất là hỏi ý kiến Túy Lan. Tôi có khuyên ông Sơn như thế vì tôi biết Tố Ngọc có thể đem hạnh phúc đến cho ông. Người như ông Sơn cần gì? Có phải là chỉ cần người săn sóc ông về vật chất, an ủi ông về tinh thần không? Người đẹp ông cũng không màng, sự giàu có thì ông đã dư. Ông cần một người vợ hiểu biết ông, thì trong số những người quen, ai hiểu ông bằng Tố Ngọc? Bạn nên đồng ý làm người bạn tri kỷ của ông Sơn thì hơn. Tố Ngọc ngồi im một lát bỗng lắc đầu nói, sao Túy Lan không chịu ưng quách ông Sơn mà đi làm mai cho kẻ khác làm gì? Túy Lan nói, cảnh Tố Ngọc khác, cảnh tôi khác. Tố Ngọc có quyền yêu, chứ tôi không có quyền yêu ai nữa. Tố Ngọc nhìn bạn thương hại. Thế Túy Lan định ở quá luôn à? Còn thư của bọn độc giả si tình gửi đến, Túy Lan xử trí ra sao? Túy Lan không trả lời câu hỏi ấy, chỉ đem hai bức thư của Phi Long đưa cho Tố Ngọc xem và nói, Mộng Lan nghi hai bức thư này là của Phi Long, người đã phụ tình mình. Tố Ngọc nói, tôi khuyên Túy Lan nên chấm dứt trò chơi cút bắt này là hơn. Theo tôi, Túy Lan nên cho đăng ảnh mình lên báo và đưa tin thật ra cho đời biết. Túy Lan chấm dứt trò cút bắp này sớm chừng nào, tức là Túy Lan cứu vớt một mớ người đau khổ vì Túy Lan đấy. Túy Lan không nên gây cho họ một sự hy vọng hảo quyền tội nghiệp. Túy Lan bảo, lòng Túy Lan chết thì tại sao Túy Lan còn muốn mục kích những câu chuyện tình mù tối, dại dột, thất vọng của đám người như những con thiêu thân đang bay theo Túy Lan, như theo ánh sáng của ngọn đèn. Như cái anh chàng Phi Long nào đây, tôi không cần biết là Phi Long đã phụ Túy Lan hay là Phi Long si mê cô khúc khích. Có điều tôi thấy anh ta đang ở trong một tình cảnh mê muội đáng thương hại quá. Túy Lan phải giải quyết cho sớm đi, và nếu muốn lựa một người bạn tri kỷ khác thì việc đăng ảnh đăng tên sẽ rất thuận tiện cho Túy Lan trong việc làm lại cuộc đời ấy. Tôi mà ở địa vị Túy Lan, tôi giải quyết một cách mau chóng lắm. Tôi đăng ảnh đăng tên tôi lên báo và cũng nói luôn cảnh tôi bị phụ tình. Và tôi tuyên bố cho mọi người biết tôi không nhận thư của ai nếu thư ấy có ý tán tỉnh. Túy Lan cười. Ai lại làm chuyện điên rồ như Tố Ngọc vậy? Tố Ngọc cãi lại. Tại sao lại bảo là điên rồ? Mình tuyên bố như thế không hơn là ngày nào cũng phải đọc những bức thư tán tỉnh dớ dẫn hay sao? Túy Lan liền nói. Thôi, hãy dẹp chuyện của tôi lại. Tố Ngọc hãy cho tôi biết tôi có được đi dự đám cưới của ông Sơn và Tố Ngọc không đã? Tố Ngọc vừa đứng lên vừa nói, nếu Túy Lan vì ông Sơn mà khuyên tôi nhận lời thì tôi chưa được hài lòng. Túy Lan tỏ vẻ không bằng lòng. Tôi vì cả hai người chứ. Vì ông Sơn, vì tôi thấy ông ta ở trong một cảnh khủng hoảng về gia đình. Vì Tố Ngọc, vì tôi muốn Tố Ngọc gặp một người chồng tốt. Tố Ngọc ạ. Tố Ngọc nói đùa. Thế ông Sơn nên cảm ơn Túy Lan nhiều ở chỗ. Túy Lan tuy không yêu ông Sơn, nhưng đã hiểu ông Sơn. Túy Lan thành thật nói. Chính trong thâm tâm tôi cũng phục ông Sơn ở chỗ ông hiểu tôi, để cho tôi yên với mối tình dang dở, ông lại thành thật coi tôi như người bạn. Ở đời có tình bạn là vĩnh viễn trong sạch. Tố Ngọc sung sướng cáo từ Túy Lan nhưng còn căn dặn. Chấm dứt trò chơi cút bắt nguy hiểm đó đi Túy Lan. Đưa cô khúc khích ra đời với vẻ mặt xinh đẹp của cô Túy Lan, một nữ tiếp viên duyên dáng, mỹ miều và khả ái cho đời xem đi. Túy Lan lườm Tố Ngọc, hai người nhìn nhau thân ái. Chỗ rẽ của lòng. Như Ngọc cầm tờ báo cười bước vào phòng bà Phủ đặt xuống giữa bàn. Mẹ, giờ chú Hùng xem cái ảnh này có phải là của Mộng Lan không? Thế mà dưới ảnh lại để là cô Túy Lan. Chú Hùng đọc cho mẹ nghe bài báo này đi. Như Hùng kinh ngạc, rõ ràng là hình của Mộng Lan. Bà Phủ cũng nói, đúng là Mộng Lan kia mà. Phải chi có cô Mộng Lan ở đây ta hỏi thử. Nhưng để đọc bài báo kia xem nói gì đã. Mộng Lan đang dẫn Minh lên Đà Lạt đổi gió vì dạo này Sài Gòn nóng quá. Bà Phủ tổ chức chuyến đi này, ngoài vấn đề sức khỏe của Minh, còn có một mục đích khác mà chỉ có bà biết. Hùng thấy mẹ nói vậy liền cầm tờ báo đọc lớn. Cô khúc khích là ai? Từ ngày trên báo này có những bài của cô khúc khích thì chúng tôi nhận được không biết bao nhiêu thư gửi lại nhà báo yêu cầu cho biết địa chỉ của cô hay yêu cầu cho họ biết cô khúc khích là ai. Chính chúng tôi đã nhiều lần nhắn lên báo để được gặp cô khúc khích, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết, chỉ biết cô khúc khích, tác giả quyển Tội về ai, là một nhà văn tâm lý xã hội có giọng văn chua chát, mỉa mai. Mãi đến ngày hôm qua, chúng tôi mới được ông chủ nhà xuất bản Sáng giới thiệu với cô khúc khích. Chúng tôi đã phỏng vấn cô và được cô vui lòng cho đăng bức ảnh lên báo giới thiệu với các bạn đọc gần xa. Chúng tôi hỏi, tại sao mãi hôm nay cô mới cho chúng tôi hân hạnh gặp cô? Cô khúc khích thành thật trả lời, vì tài còn hèn, chưa xứng đáng trường danh với đời, nên tôi chưa muốn cho các bạn biết đến tôi. Tôi tự xét chưa đủ làm một nhà văn, tôi chỉ ghi chép những điều tai nghe, mắt thấy hay những gì đã rung động tâm hồn tôi. Nhưng khổ nổi các bạn đọc văn tôi rồi quá yêu tôi mà gán cho tôi cái danh dự làm nhà văn. Cô có thể cho chúng tôi biết về đời tư của cô và tên thật của cô? Tôi tên thật là Ngô Túy Lan. Tôi còn có một nghề chánh ngoài việc viết văn để nuôi sống tôi và con tôi. Cô khúc khích chỉ cho biết đến đó và nhất định từ chối mọi câu hỏi khác. Trên đường về tôi được ông chủ nhà xuất bản Sáng cho biết đời cô khúc khích là cả một thiên tiểu thuyết ái tình, nhưng không phải diễm tình mà đầy nét bi đát. Cô không còn nhìn đời với cặp mắt thơ mộng nữa, mà chỉ là một người đàn bà từng chịu nhiều đau khổ, muốn sống yên ổn với nghề của cô, với đứa con của cô, tất cả nguồn hạnh phúc của đời cô. Mến cô khúc khích, các bạn hãy để cho cô yên ổn, làm tròn phận sự của một người mẹ. Mến cô khúc khích, các bạn hãy tôn trọng sự đau khổ của cô. Mến cô, các bạn hãy khuyến khích cô trên đường văn nghệ. Đọc đến đây, Như Hùng bỏ tờ báo xuống, ngồi thừa người suy nghĩ. Như Ngọc nói, rõ ràng là ảnh của cô Mộng Lan, cũng cặp mắt ấy, cũng cái miệng ấy và cũng khuôn mặt ấy, lại cũng tên Lan và họ Ngô, chỉ khác có chữ lót mà thôi. Bà Phủ như nhớ ra, khi đến đây Mộng Lan có cho mẹ hay là cô có một người em gái đã có chồng, có lẽ người này chính là em của Mộng Lan. Nhưng có điều mẹ cũng hơi lạ là tại sao cô Mộng Lan không muốn cho chúng ta biết chỗ ở của cô và không bao giờ đem việc nhà nói với mẹ, mặc dù tình mẹ đối với cô rất hậu. Nhiều lần, mẹ bảo cô lấy xe hơi về nhà, cô nhất định không nghe, viện lẽ là đi xe mãi, cô sẽ quen với cuộc sống trưởng giả. Giả lại, mẹ thường thấy cô Mộng Lan đang quần áo cho con nít, áo quần cô đang ấy cứ theo ngày với tháng lớn dần. Hồi cô mới đến đây, cô đang áo, đang nón cỡ con nít mới sanh vài tháng, giờ đây cô đang cho cỡ một đứa nhỏ đã biết đi, biết chạy. Nói đến đây bà Phủ lại thêm, ta có thể tin Mộng Lan là khúc khích lắm, vì Mộng Lan tuy còn nhỏ, nhưng về chuyện tình cảm cô tỏ ra là người rất lịch duyệt và đôi khi còn cho thấy cô dè dặt hay chán nản ái tình là khác. Hai con có nhớ những lời cô Mộng Lan nói với chúng ta về ái tình cách đây mấy tháng không? Và cô thường lên án bọn đàn ông bạc tình gay gắt lắm. Như Ngọc nói, mẹ xét đúng đó, cô Mộng Lan quả thật là người không muốn yêu đương nữa. Có lẽ như lời cô đã tuyên bố lên báo, tội nghiệp, con người còn trẻ đẹp mà bị phụ tình đến nỗi không còn muốn yêu ai nữa. Bà Phủ liền hỏi hai con, Các con có hiểu tại sao mẹ cho Mộng Lan và Minh đi Đà Lạt không? Như Ngọc liền nói, vì sức khỏe của thằng Minh, mà cũng vì lẽ mẹ sợ con ở gần cô Mộng Lan, rồi chọc ghẹo cô nên mẹ kiếm cách đưa cô đi xa con chứ gì? Bà Phủ cười, con nói có phần đúng nhưng mà chưa đúng hẳn, câu chuyện này dài dòng hơn thế kia. Rồi bà nhìn Như Ngọc có vẻ thương hại. Mẹ thấy Mộng Lan nết na là đẹp đẽ, mẹ yêu cô ta quá. Phải chi mẹ có được một đứa con gái như thế thì mẹ yêu quý biết là dường nào. Vì thế mà mẹ muốn cho Mộng Lan ở mãi bên mẹ. Mẹ thấy nếu được như vậy thì đời mẹ bớt tẻ nhạt. Ý mẹ muốn nhưng mẹ đã dám nói gì với Mộng Lan đâu. Thì bỗng mẹ thấy Như Ngọc có lòng quý mến Mộng Lan. Nên mẹ đem hết dĩ dãn của Như Ngọc kể cho Mộng Lan hay. Và mẹ muốn hỏi Mộng Lan cho con. Vì mẹ thấy con có ý ăn năn và định lập gia đình. Vừa nghe bà Phụ nói đến đó, Như Ngọc đã nhảy chồm lên như con hổ đói gặp mồi. Mẹ nói thật đi chứ. Bà Phụ thấy con quá bồng bột, đoán được sự thất vọng của con, bà dè dặt nói. Lẽ ra mẹ không nên kể Mộng Lan nghe dĩ dãn của con làm gì, nhưng mẹ nghĩ cần phải nói rõ để sau này Mộng Lan không oán trách mẹ lừa dối. Huống chi Mộng Lan cũng đã thấy được sự ăn năn sửa lỗi của con và nhiều lần tỏ ý mừng cho mẹ về sự con đã biết quay về với mẹ. Cặp mắt Như Ngọc sáng ngời, dán vào đôi mắt của bà Phủ không hề chớp. Bà Phủ Như Ngọc đâu để ý đến vẻ mặt đau khổ của Như Hùng. Mặt Như Hùng tái hẳn lại, hai tay rung lên, nhưng cố trấn tĩnh và chú ý nghe mẹ nói với anh. Một hôm mẹ hỏi cô Mộng Lan, tôi thấy cô nết na, tôi muốn cô ở mãi bên cạnh tôi, trong gia đình tôi, chẳng hay cô có thể làm vừa lòng tôi không? Mộng Lan nhìn mẹ một lát rồi nói, con không dám hứa trước, nhưng nếu bà có lòng thương con thì con giúp việc cho bà mãi mãi, con không có ý đi làm chỗ khác. Mẹ liền nói, tôi muốn nói khác, nghĩa là tôi muốn cô trở thành một người trong thân quyến tôi. Mẹ nhìn nét mặt cô Mộng Lan lúc bấy giờ thì thấy cô mặt đỏ bừng. Cô ấp úng nói, ý bà muốn nói gì, con chưa hiểu. Mẹ liền tỏ ý cho cô biết là mẹ muốn cô trở thành con dâu của mẹ. Cô Mộng Lan cúi đầu làm thinh một lát rồi hỏi, xin bà cho con biết rõ ý muốn của bà. Mẹ liền nói, cô dạy thằng Minh, chắc cô cũng thương nó, vì nó yêu cô hơn cả tôi nữa. Vậy cô có thể vì nó mà làm cho đời nó khỏi côi cút không? Cô có thể cứu vớt đời Như Ngọc con tôi để nó trở thành một người tốt không? Từ ngày nó biết cô, đem lòng yêu cô, nó đã đổi hẳn tính tình. Cô có thể yêu một người mẹ đau khổ mà ráng làm cho Như Ngọc hóa thành một đứa con có hiếu không? Mộng Lan lễ phép nói, bà là một người mà con kính nể nhất trong đời từ ngày cha mẹ con chết. Con rất thương bà, nhưng để làm vừa lòng điều bà nói, con không thể làm được. Cậu Như Ngọc là một người đàn ông từng trải nhiều ở tình trường, con sao chiếm được lòng cậu Như Ngọc, địa vị của một người vợ lâu bền được. Từ hôm ấy, mẹ sợ Mộng Lan khi ra vô gặp con sẽ ngượng nghịu, nên mẹ diện lẽ cho thằng Minh đi nghỉ mát, cố ý cho Mộng Lan tránh mặt con một lúc. Như Ngọc buồn rầu nói, con cũng biết cô Mộng Lan đời nào yêu được con, nhưng con yêu là yêu một cô Mộng Lan trong trắng, thiếu nữ kia, chứ cô Mộng Lan theo bài báo cười vừa nói đó, con cũng hơi ngại ngại. Một vẻ buồn thoáng qua khuôn mặt của Như Ngọc, Như Ngọc cao đôi mày, ra chiều suy nghĩ. Như Hùng nãy giờ ngồi chết sững, nghe xong liền thở dài một cách khoan khoái. Muốn phán đoán về đời tư của cô Mộng Lan, ta phải đợi cô Mộng Lan về đây đã. Ta biết Túy Lan và Mộng Lan có phải là một người không đã mà dội phê bình cô ta. Huống chi ở đời biết bao cặp chị em hay anh em song sinh, họ giống nhau như hai giọt nước đó thì sao? Bà Phủ gật đầu. Thằng Hùng nói đúng đó, còn hai tháng nữa Mộng Lan về, chúng ta sẽ rõ được sự thật. Nhưng phỏng như cô Mộng Lan là cô Túy Lan đi nữa, người như Túy Lan cũng đáng cho ta kính nể. Sự đau khổ của đời cô đáng cho mọi người nghiêng mình quý mến chứ. Như Ngọc nghe mẹ nói thế thì chỉ ôm đầu làm thinh, một lát sau ngẩng đầu lên thở dài. Nếu cô Mộng Lan là cô Mộng Lan còn trong trắng, cô không đời nào chịu yêu một người trụy lạc như con, mặc dù con đã ăn năn hối lỗi. Còn cô Mộng Lan là một người đã bị tình phụ và đã nguyền ở dậy nuôi con, thì cô Mộng Lan dạy gì đi yêu một gã đã phụ cả chục người đàn bà. Nói xong câu ấy, Như Ngọc ngồi thường người ra suy nghĩ. Như Ngọc thấy tim mình như có ai lấy một mũi tên đâm xuyên qua, cảm thấy sự cố gắng của mình không đem lại cho mình một chút ấm áp nào cả. Như Ngọc thấy tay chân rời rã và đầu óc rối beng, chàng thất vọng, buồn rầu. Giờ đây, chàng mới hiểu dĩ dãn quan trọng cho tương lai đời chàng biết dường nào. cái dĩ dãn xấu xa, trụy lạc của chàng đã in vào đời chàng, vào người chàng những hàng quảng cáo không lợi cho chàng chút nào cả. Danh dự chàng đã bị tổn thương, tương lai sự nghiệp chàng sẽ mù mịt. Như Ngọc lại nghĩ, ta có thể yêu như thế này sao? Biết bao người đẹp đã qua tay ta, thế mà có bao giờ lòng ta xao xuyến, lòng tha thiết như lần này gặp Mộng Lan đâu. Thật là một sự khó hiểu. Không lẽ từ trước đến nay ta chỉ thỏa mãn nhu cầu về xác thịt, ta đâu đã hiểu tình yêu là gì? Đến hôm nay, khi mà ta đã giết hết nửa đời bằng những trang nhật ký phóng túng, cờ bạc, rượu chè, ta lại bị ái tình trừng phạt. Ta yêu Mộng Lan đến thế này ư? Chàng cố xua đuổi hình ảnh Mộng Lan ra khỏi đầu óc, nhưng càng cố xua đuổi, chàng càng thấy Mộng Lan đẹp, Mộng Lan đáng yêu, đáng kính. Như Ngọc thấy đầu choáng váng, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài giường. Bà Phủ nhìn theo con thương hại. Trong phòng chỉ còn một mình bà và Như Hùng. Trong đầu óc bà bỗng thoáng qua một suy nghĩ, bà hỏi Như Hùng. Sao mấy hôm nay mẹ thấy con không được vui, hay là con có chuyện gì suy nghĩ? Như Hùng nói. Tánh còn như thế, giả lại mấy hôm nay thằng Minh đi khỏi, nó đã vô tình mang theo sự vui vẻ của gia đình ta. Bà Phủ nhìn con một lúc rồi hỏi. Con đã định chuyện cưới vợ chưa? Lẽ nào con ở mãi vậy để thương nhớ con Phi Anh sao? Con cũng nên nghĩ đến mẹ. Mẹ đã già rồi, mẹ muốn con có đôi bạn vui vẻ với người ta. Như Hùng nói. Nội trong năm nay thế nào con cũng tính xong việc vợ con. Và rồi đây chắc chắn mẹ sẽ có cháu trai, nâng niu, bồng ẵm. Nghe con nói thế, bà Phủ mừng lắm. Như Hùng toàn thú hết mọi việc cho mẹ nghe. Nào chuyện thằng Hùng Anh, chuyện chàng yêu Mộng Lan mà chưa dám tỏ nỗi lòng cho Mộng Lan biết. Nhưng Như Hùng chưa đủ can đảm nói thì bà Phủ đã đứng dậy đi ra giường. Như Hùng cầm tờ báo cười đọc đi đọc lại 2-3 lần, ngắm nghía bức ảnh của Túy Lan. Chàng buồn rười rượi, tay để rơi tờ báo xuống đất, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, tâm hồn bâng khuâng khó tả. Nếu Túy Lan là Mộng Lan mà chàng yêu mến bấy lâu nay, thì chàng biết làm sao chiếm ở lòng người đàn bà đã chán ngán tình ái ấy một chút yêu đương cần thiết cho đời chàng, cho đứa con của chàng, thằng Hùng Anh mồ côi mẹ. Nếu Mộng Lan không phải là cây bút của báo cười, mà là cô gái trong trắng, tim chưa yêu ai, mắt xanh chưa để ý đến ai, thì liệu Mộng Lan có yêu được một người đã có một đứa con riêng như chàng không? Và Mộng Lan có phải là người mẹ hiền, có thể yêu thằng Hùng Anh như yêu con ruột không? Như Hùng đau khổ hết sức, cảm thấy đời chàng sao vô phúc quá. Trước kia chàng yêu Phi Anh và được Phi Anh yêu lại, thì một nghịch cảnh đã làm chàng không thể cùng Phi Anh nên vợ nên chồng, đến nỗi gây cho Phi Anh cái chết thê thảm, gây cho chàng cảnh lẻ loi, hối hận. Giờ đây, khi lòng chàng sống được lại trong tình yêu Mộng Lan, thì biết đâu tình yêu này cũng sẽ là một mối tình tuyệt vọng. Thật quả như Mộng Lan nói, ái tình là một cái nhà có 100.000 cái cửa, đi vào nhà ấy là không biết đường ra. 2 tháng nữa Mộng Lan về. Trời ơi, 2 tháng là 60 ngày, mà một ngày là một thế kỷ đối với kẻ mong đợi. Như Hùng thấy Như Ngọc mỗi ngày gầy ốm thì biết Như Ngọc đã yêu Mộng Lan nhiều. Như Hùng lấy làm lạ tại sao một người đàn điếm như anh mình mà cũng có được một tình yêu sâu sắc như thế. Rồi chàng áy náy, lòng lại nhủ lòng. Tại sao anh ta và ta lại cùng yêu một người? Ái âm quá, chẳng lẽ ta và anh ta lại là 2 kẻ tình địch sao? Ta phải giải quyết vấn đề này cho ổn thỏa. Nếu không có thể trong anh em xảy ra bất hòa thì đau lòng cho mẹ biết bao. Như Hùng bỗng nhớ lại câu chuyện của một đại văn hào mà không khỏi rùng mình. Đại văn hào này yêu một thiếu nữ này cũng được người anh của đại văn hào yêu, nhưng thiếu nữ chỉ yêu có đại văn hào. Ngày đám cưới của đại văn hào, người anh đến dự và chết sững với ly rượu mừng em duyên may phận đẹp trên tay. Như Hùng lo sợ một sự không may như thế xảy đến cho anh chàng. Nếu rủi tình của anh chàng cũng ghê gớm như thế thì đối với anh chàng đắc tội biết bao. Đành rằng trên miếng đất ái tình cũng như trên bãi chiến trường, ai mạnh là người ấy được. Nhưng 2 kẻ thù địch trên miếng đất ái tình này lại là 2 anh em 1 mẹ. Mà than ơi, người mẹ già ấy đã từng đau khổ nhiều rồi. Lòng Như Hùng đang băn khoăn về vấn đề này thì bỗng một hôm, Như Ngọc nói với Như Hùng. Tôi hỏi thật chú Hùng, chú có yêu cô Mộng Lan không? Câu hỏi đột ngột của anh làm Như Hùng giật mình, nhìn anh kinh ngạc. Như Ngọc hỏi tiếp. Chú thì chẳng bao giờ lan bang như tôi, tánh chú đứng đắn, Phải chi tánh tình tôi được như chú thì Mộng Lan yêu tôi ngay. Như Hùng thành thật nói, lúc sau này anh cũng đã đứng đắn lắm rồi mà, tại lòng cô Mộng Lan sắt đá thôi. Như Ngọc nói, không, chú lầm rồi. Đã là người thì mấy ai sắt đá mãi được. Cô Mộng Lan người đẹp như thế, lẽ nào không biết yêu hay sao? Chú cứ nhìn ra trời đất, cây cỏ còn đa tình, chim muông còn có bạn, tình sống trong vạn vật. Tại sao tình không có ở người trẻ đẹp như cô Mộng Lan? Hay cô chưa yêu ai vì chưa tìm người xứng với lòng cô? Cô đã không yêu tôi thì tôi cũng tính cách để đừng yêu cô chứ. Yêu là khổ, thế tại sao người ta lại ưa tìm cái khổ? Té ra tôi bỏ cuộc đời phóng túng trở về với gia đình, chưa được gì lại gặp phải cái tình tuyệt vọng rồi khổ hay sao? Không đâu, kẻ làm trai biết bao cơ hội để làm mát mặt với đời. Cảnh vợ con chẳng qua là cái cảnh an nhàn của kẻ không có chí bốn bể tung hoành đấy thôi. Cô Mộng Lan đã cho tôi một bài học, nghĩa là cô bảo tôi phải gây lại cho đời tôi một sự nghiệp trước đã, rồi hãy nói đến gia đình, đến hạnh phúc của kẻ an nhàn. Tôi sắp đi, bốn bể sẽ là nhà, chí trai dùng dãy, tôi tìm cho đời tôi một sự nghiệp bất tử. Tôi chơi đã nhiều rồi, sung sướng về vật chất tôi đã hưởng quá nhiều rồi. Hạnh phúc của đời người là một cuộn chỉ mà quá công đã đo sẵn và cấp cho mỗi người. Nếu ta là kẻ biết giữ hạnh phúc cho bền bỉ thì ta cứ mở dần dần chậm chậm cuộn chỉ, đời ta sẽ thấy bình thản yên vui. Cũng cuộn chỉ ấy, nếu ta hấp tấp mở nhanh, cuộn chỉ sẽ mau hết, hạnh phúc ta hưởng hết cả. Tương lai ta còn gì nữa mà sung sướng? Đời tôi phải là đời của một kẻ hy sinh cho một cái gì cao cả, một cái gì phi thường, để mong ghi cho đời một chút gì gọi là hữu ích. Chú có hiểu cho tôi không? Chú có thương tôi không? Và rồi đây trên con đường phận sự tôi phải xa chú, xa mẹ. Chú ráng ở nhà an ủi mẹ già. Tôi đi, 5-3 năm bao giờ lập được công danh, khi ấy tôi sẽ về sum họp cùng mẹ và chú. Chú hãy thương thằng Minh như con chú, và nếu có thể được, chú hãy ráng làm sao cho mẹ đạt được cái ý muốn có cô Mộng Lan sống bên cạnh mẹ. Như Hùng nhìn anh với cặp mắt đầy kính phục. Chí anh đã lập, em không còn gì mừng hơn nữa. Anh đi chắc mẹ cũng buồn, nhưng anh đi đây là vì sự nghiệp tương lai của đời anh. Mẹ sẽ tìm được đôi chút an ủi ở lòng thương nhớ. Còn về chuyện anh khuyên em đó, em chưa có thể hứa với anh được. Giả lại biết cô Mộng Lan có yêu được em không mà bảo em làm vừa ý mẹ. Đến như anh, đẹp trai, lanh lợi, ăn nói duyên dáng mà cô còn không bằng lòng nữa là em. Hình dáng bên ngoài không bằng anh, lại không bao giờ thốt được một câu gì có thể làm cô Mộng Lan chú ý đến em. Như Ngọc nhìn em như hơi ngạc nhiên, vì Như Ngọc đã nghĩ rằng Như Hùng yêu Mộng Lan và chàng tin chắc là Mộng Lan sẽ yêu lại Như Hùng. Chương 8. Hối hận. Ở nhà xuất bản sáng ra, Phi Long lên dội chiếc xe taxi, tim chàng như muốn phá lồng ngực để tung ra ngoài. Chàng vừa nhận được phong thư trả lời của cô khúc khích. Chàng không dám ngồi lại nhà in đọc, sợ sự cảm động của chàng sẽ làm mọi người chế giễu. Vì thế chàng ôm phong thư vào lòng một cách thành kính và lên xe về nhà riêng. Bước vào nhà, chàng liền đi lấy cái kéo, cắt phong bì, cẩn thận, chàng rút bức thư ra và thấy các hàng chữ đôi mắt chàng đã qua lên. Chàng đưa tay lên đè quả tim rồi lột đôi kính trắng để lau lại cho thật kỹ, vì chàng sợ chàng ngó không rõ. Những chữ trên trang giấy kia sao lại có vẻ quen với chàng quá? Ủa, sao lại là chữ của Túy Lan? Lẽ nào như thế được? Hay là nét chữ giống nhau? Nhiều người có nét chữ giống nhau lắm. Nhưng lạ, mấy dấu chấm đầu chữ Y của cô khúc khích sao giống hệt của Túy Lan? Trước kia, chàng thường hay công kích Túy Lan về cái lỗi dấu chấm chữ Y quá lớn, hình như muốn làm người ta chú ý đến mình. Phi Long chăm chú đọc bức thư. Kính gửi ông Phi Long. Đọc hai bức thư của ông tôi hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc vì sao ở đời lại có một người đàn ông giàu tưởng tượng như ông. Tôi không khỏi rầu buồn là tôi thật không xứng đáng với những lời ông đã khen tặng tôi trong thư. Tôi phải thưa rõ với ông tôi là ai để mong đánh tan đám mây mờ bao phủ chung quanh tôi. Tại sao tôi chưa muốn cho đời biết tên tôi? Vì tôi tự xét chưa đủ tài sức để được vinh hạnh mang danh văn sĩ. Tôi chỉ ghi chép những điều tâm hồn tôi bị rung động. Tôi chỉ kể lại những gì tai tôi nghe, mắt tôi thấy. Tôi chỉ muốn sống âm thầm trong bóng tối. Nhưng tôi sợ nếu tôi cứ giữ mãi cái trò cút bắt nguy hiểm này, không khéo vô tình gây cho các bạn những mối tình không đâu có thể đem cho tôi lắm sự phiền phức. Tôi xin thưa với ông, tôi không phải là một thiếu nữ ngây thơ, nhìn đời với cặp mắt thơ mộng. Cái thời kỳ mộng mơ ấy đã chết rồi, vì tôi là một người đàn bà, đã có chồng, đã có con. Đọc tiếp đến đây, Phi Long cao mặt, lắc đầu thất vọng rồi đọc tiếp. Trước kia tôi cũng đã từng yêu, nhưng người tôi yêu đã phụ tôi, bỏ tôi trong lúc tôi có thai nghén để đi theo một người đàn bà, đàn điếm ăn chơi. Tôi ngán cho tình đời đen bạc, lòng người thay đổi lắm rồi. Không là một kẻ thù ghét bọn đàn ông phụ tình đã làm may rồi. Tôi giờ đây có lẽ nào lại dại dột dấn chân vào con đường tình chông gai nữa. Đọc thư ông thấy tình ông đẹp quá, tôi thương hại người đã đặt cái tình quá tốt đẹp ấy vào chỗ không xứng đáng. Vậy tôi xin ông hãy dành tình cảm tốt đẹp ấy cho một thiếu nữ mơ mộng thì hơn. Và mong ông nếu biết kính nể sự đau khổ của một người đàn bà, sự yên tĩnh của một người mẹ, đừng viết cho tôi những bức thư như thế nữa. Kính chúc ông mạnh giỏi, cô khúc khích. Phi Long rút khăn ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng. Chàng đi từ chỗ thất vọng đến chỗ nghi ngờ. Cô khúc khích này có phải là Túy Lan không? Tại sao cô bảo là cô bị phụ tình, mà kẻ phụ tình cô là ai? Nếu cô khúc khích là Túy Lan, thì Túy Lan còn lạ gì cái tên Phi Long? Đã không lạ gì cái tên Phi Long, tại sao Túy Lan lại trả lời cho ta một cách hòa nhã, êm thấm, biết ta là kẻ phụ tình, sao Túy Lan không sẵn dịp chửi mắng ta thậm tệ như trước kia Tố Ngọc đã chửi ta? Phi Long đứng lên đi lục lạo khắp tủ tìm một bút tích của Túy Lan trước kia để đem ra so sánh với bức thư chàng vừa đọc, nhưng tìm mãi không ra. Phi Long định ngồi xuống ghế thất vọng. Chàng lẩm bẩm, chả tuần lễ nay vì mong đợi thư cô khúc khích mà ta bệnh không lại tòa soạn báo cười. Không rõ trong tuần nay họ có tin tức gì của cô không. Trong thư cho ta, cô nói sẽ chấm dứt trò chơi cút bắt nguy hiểm này vì cô sợ bọn si tình phá rầy cô. Sự thật tại nhà xuất bản Sáng, mỗi ngày thư từ gửi đến cho cô không phải là ít. Nghĩ đến đó, Phi Long bèn đứng dậy đi đến tòa soạn báo cười. Mới ra ngõ, chàng gặp ngay một sạp báo với tờ cười nằm giữa các báo khác. Và ngay cả ở trang đầu, một hàng tích lớn làm chàng phải ngừng lại. Cái tựa, cô khúc khích là ai? Chúng tôi phỏng vấn cô khúc khích, làm chàng run rẩy. Phi Long mua ngay một tờ, rồi bước nhanh về nhà, đôi mắt không rời khỏi bức ảnh ở một góc bài phỏng vấn. Phi Long đi không muốn nổi nữa, rõ ràng cô khúc khích là Túy Lan, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đọc xong bài báo, Phi Long úp mặt vào hai lòng bàn tay, dĩ dãn lần lần bày ra trong đầu óc của chàng như một cuốn phim bi đát. Chàng ăn năn, hối hận, xấu hổ. Túy Lan, người vợ mà chàng đã nhẫn tâm phụ phàng, cô khúc khích tài hoa lại là Túy Lan, chàng phụ phàng Túy Lan để lại yêu tha thiết Túy Lan mà chàng lầm tưởng là cô khúc khích xa lạ. Té ra chàng thả mồi bắt bóng, bóng kia bắt không được mà mồi cũng chẳng còn. Chàng nhớ đến câu chuyện con chó ăn trộm miếng thịt rồi chạy ra đứng ở trên cầu sắp sửa ăn, bỗng nó nhìn xuống sông thấy dưới nước có miếng thịt to hơn miếng thịt nó đang ngậm trong miệng. Nó liền nhả ngay miếng thịt nó đang ngậm, định nhảy xuống nước để chụp miếng thịt lớn hơn. Nhưng miếng thịt dưới nước chẳng qua là cái bóng của miếng thịt nó đang ngậm trong miệng. Giờ đây miếng thịt đã theo dòng nước cuồn cuộn đi mất. Nó đứng tiêu nghỉu tiếc rẻ miếng mồi ngon, hoài công vô ích. Túy Lan thật quả là người vợ hiền, người đã yêu Phi Long tha thiết. Người vợ hiền ấy Phi Long đã ruồng bỏ. Phi Long lại đi yêu một cái bóng của Túy Lan, là một người mà Phi Long không có quyền chạm đến. Sao đời lại có lắm chuyện oái âm như thế này? Phi Long làm sao chuộc được tội lỗi của mình đã gây ra cho Túy Lan, vợ chàng trước kia, để mong chiếm lại ở con người ấy một chút yêu đương tha thứ. Túy Lan bảo lòng nàng đã chết, thì Phi Long còn hy vọng gì nữa? Đối với Túy Lan, Phi Long đã chết. Vì thế mà khi đọc hai bức thư của Phi Long, Túy Lan không còn để ý đến cái tên Phi Long nữa. Phi Long thấy lòng xốn xang khó chịu, đứng ngồi không yên, muốn gặp ngay Túy Lan để quỳ xuống bên nàng xin tha lỗi, cho phép chàng được quay lại sống cạnh nàng để chuộc lỗi mà chàng đã gây ra. Nhưng chàng biết Túy Lan ở đâu? Cặp mắt Phi Long sáng lên, một tia hy vọng vừa thoáng qua. Chàng phải tìm Tố Ngọc, gian xin Tố Ngọc giúp chàng trong việc này. Nghĩ đến đây, Phi Long đứng ngay dậy đi tới kiến chải lại mái tóc. Chàng nhìn vào kiến thấy mặt mày hốc hác và đôi mắt đã thụt xuống sau những đêm mất ngủ. Phi Long đón Tố Ngọc ở trước cửa nhà nàng một lúc thì Tố Ngọc ở sở về. Vừa thấy Phi Long, Tố Ngọc đã cau mày muốn tránh đi chỗ khác, nhưng Phi Long đã theo bén gót và gian xin. Cô Tố Ngọc ơi, cô đừng trách tôi làm gì, tôi đợi cô đã lâu rồi. Hôm nay tôi đến đây cầu xin ở cô một ân huệ cuối cùng. Cô ban cho tôi ân huệ ấy là tôi sống. Bằng không, đời tôi sẽ là đời của kẻ dứt đi. Tổ Ngọc vẻ mặt ngạo nghễ nói. Hạng người như anh mà cũng có ngày phải đến tôi mong ban cho một ân huệ ư. Đời còn đẹp chán, việc gì anh bảo là sống với chết. Ồ, đời của một nhà họa sĩ tài ba thay vợ như thay áo, tội gì dứt bỏ cái đời như hoa như ngọc ấy. Đeo lấy nó để rồi đây đi tìm các cô gái khác chứ. Nợ đời anh trả chưa xong đâu, trốn đi chẳng quá ra, hèn lắm sanh Phi Long. Phi Long chấp hai tay lại vái Tố Ngọc. Tôi lại cô đừng có chửi tôi mà tội, tôi ăn năn đã nhiều rồi. Tố Ngọc làm bộ ngạc nhiên. Anh ăn năn cái gì thế? Hay là anh đến đây để nhờ tôi giới thiệu anh với cô bạn khác của tôi? Thôi đi anh, đẹp gì, cái thứ tình lửa rơm của anh mà cứ đem ra khoe khoang với tôi. Tôi đã bảo với anh là giữa anh và tôi không còn tình bà con gì nữa. Tôi là một người đàn bà đứng về phía nữ giới, tôi lên án sự phụ tình của anh. Chúng tôi sẽ làm sao để ở đời này không còn bọn đàn ông chuyên môn lợi dụng ái tình của đám chị em nhẹ dạ nữa. Án phụ tình là một cái án của xã hội. Bao giờ xã hội không còn hạng người sở khanh như anh, bây giờ xã hội không còn những tấn tượng đau khổ con không cha. Anh bảo anh ăn năn. Ăn năn đã muộn anh ạ, biết bao người đàn bà đã qua tay anh. Đời họ trước khi chưa gặp anh, chứa chan hy vọng. Thế mà than ôi, anh đã làm cho họ đau khổ, tê tái đến nỗi không còn thấy đời là đẹp, thấy tình là quý nữa. Phi Long nói, cô còn giận tôi, cứ mắng nhiếc tôi cho hả cơn giận đi. Rồi xin cô nghe tôi nói, nãy giờ cô trách tôi đã nhiều, cô trách tôi có nặng thật, nhưng đâu có bằng lương tâm tôi trách tôi, cắn xé tôi trong lúc này. Tố Ngọc nghe thế trong lòng cũng hơi nguôi giận. Tố Ngọc bỗng sực nhớ mình chưa mời Phi Long vào nhà, vì quá giận nên đã để Phi Long đứng trước cửa nãy giờ. Tố Ngọc dịu giọng, xin lỗi anh, nãy giờ quên mời anh vào nhà, nói gì cũng phải đợi vào nhà đã chứ, ai lại đứng ngoài đường mà trách móc nhau vậy. Phi Long nói, không phải lỗi tại cô mà chính là lỗi của tôi. Vừa thấy cô, tôi sợ cô không tiếp, nên tôi năn nỉ cô mới có chuyện nói ngoài đường. Cô đã thương tình cho phép tôi vào nhà, tôi xin thành thật cảm ơn. Phi Long vừa nói vừa riu riu đi theo Tố Ngọc. Tố Ngọc chỉ một chiếc ghế và mời, anh ngồi xuống đây, anh cho phép tôi đi thay áo. Ngồi một mình ở phòng khách, Phi Long đưa mắt nhìn mấy bức ảnh trên tường. Phi Long thấy toàn là ảnh của Túy Lan chụp lúc đi theo các chuyến tàu của Hoành Sơn Hàng Không. Ảnh nào cũng tươi, cũng đẹp. Và lúc này hình như Túy Lan hơi mập hơn lúc trước. Cặp mắt của Phi Long bỗng sáng lên trước một tấm hình Túy Lan bồng một đứa con gái. Tim Phi Long đập mạnh, một tình cảm mới xâm chiếm cả người chàng. Chàng nhìn sững đứa bé trong ảnh và sung sướng thấy đứa bé ấy có cặp mắt và cái trán của chàng. Phi Long ngồi không yên trên ghế được nữa, chàng đứng lên đi lại chỗ trơ bức ảnh, sững sờ nhìn. Té ra mấy năm nay chàng không biết mùi vị êm đẹp của kẻ làm cha, chàng chưa tận hưởng những phút say sưa của kẻ được một đứa bé xinh đẹp, mũm mĩm gọi cha. Chàng thấy chàng còn vô phúc hơn một anh lao động làm lụng suốt ngày cực nhọc, trở về gia đình được một đứa bé vui mừng la hét, cha, cha. Anh lao động kia còn biết bổn phận làm cha, chứ chàng đã trốn tránh bổn phận thiêng liêng ấy. Đứa bé kia là giọt máu của chàng, đôi mắt kia, cái trán kia đã nói với mọi người nó là con của chàng. Thế tại sao chàng lại nhẫn tâm làm cho đời nó không được đầy đủ như các đứa trẻ khác mới sinh ra đã được cha mẹ vui mừng đón tiếp? Lỗi của chàng quá nhiều. Phi Long nhìn bức ảnh và bức ảnh trước mắt chàng mờ dần. Thì ra Phi Long đã khóc mà chàng không biết. Tố Ngọc đến gần bên mà chàng vẫn không hay. Tố Ngọc lên tiếng, anh ngắm gì đó, anh Phi Long? Phi Long quay lại cặp mắt kiến trắng nhòa lệ. Chàng chậm chạp nói, có phải ảnh của cháu không cô Tố Ngọc? Tố Ngọc trêu ghẹo cho bỏ ghét, cháu nào thưa anh? Phi Long nhìn Tố Ngọc với đôi mắt gian lơn, tôi đã ăn năn nhiều rồi cô Tố Ngọc ạ. Khi nãy cô nhiếc mắng tôi cũng đã nhiều, và tôi cũng có nói rằng dù cô có nhiếc mắng tôi mấy đi nữa cũng không bằng lương tâm tôi đang cắn rứt tôi. Tôi ngày hôm nay sở dĩ còn dám mang mặt đến đây gian xin cô là vì lương tâm tôi trừng phạt tôi nhiều. Cô nên thương hại tôi và nghe tôi đây. Phi Long ngày trước đã chết rồi. Phi Long ngồi trước mặt cô đây là Phi Long đau khổ, hối hận. Tôi muốn chuộc lại tội lỗi mà tôi đã gây ra. Tố Ngọc cắt ngang. Muộn lắm rồi, anh Phi Long ạ. Phi Long buồn rầu nói. Muộn còn hơn không. Cô có thể nói giùm cho tôi được gặp Túy Lan và thăm con tôi không? Chỉ có cô là có thể giúp tôi. Việc ấy tôi không dám nhận, Từ ngày anh bỏ Túy Lan đến nay, tôi có dám gặp Túy Lan nữa đâu. Bộ anh tưởng mặt mày tôi dày dặn lắm hay sao? Phi Long biết Tố Ngọc nói dối, bằng cớ hiển nhiên trước mắt chàng là những tấm ảnh Túy Lan vừa tặng Tố Ngọc treo trên tường. Phi Long lắc đầu, chẳng qua cô còn giận tôi, cô không muốn giúp tôi mà nói thế, chứ sự thật thì Túy Lan và cô vẫn còn giữ tình bạn mà. Tố Ngọc biết mình nói dối không được nên nói, anh muốn gặp Túy Lan để làm gì, và anh có biết Túy Lan đang sống ra sao không? Tôi muốn gặp Túy Lan để van xin nàng tha thứ, để gây lại hạnh phúc gia đình mà tôi đã lỡ làm tan dở trong mấy năm trời nay. Túy Lan sống ra sao tôi không được biết, nhưng tôi vừa biết Túy Lan chính là cô khúc khích, một nữ sĩ của thời đại. Nghe Phi Long nói, vẻ mặt Tố Ngọc bỗng trở nên lạnh lùng. Hay là anh thấy Túy Lan lúc này tên tuổi gian lừng, lại làm ăn khá giả mà anh trở lại? Hay là anh thấy Túy Lan lúc này xinh đẹp mà anh trở lại thèm thuồng? Phi Long chỉ ôm đầu than. Trời ơi! Tố Ngọc lại nói, anh đã hỏi kỹ lại lòng anh chưa? Anh có thật ăn năn hối hận chưa? Anh có còn yêu Túy Lan không? Anh có thật ao ước là một người cha không? Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Cô hỏi tôi có thật còn yêu Túy Lan không à? Tôi giờ đây mới yêu Túy Lan tha thiết. Chứ trước kia tôi có yêu Túy Lan đâu. Trước kia tôi chỉ vì quá nông nổi, chỉ muốn chiều theo sở thích trong phút chốc mà thôi. Sau khi gần nhiều người đẹp, khi đã yêu nhiều người đẹp tôi mới rõ, người đẹp nào là người đẹp của tôi, người đẹp nào là người đáng cho tôi đem cả tâm hồn thờ kính họ. Tình yêu nó oái oăm như thế, nên tôi bị hành phạt dưới bàn tay của nó. Cô nghĩ thử, Túy Lan có còn muốn cho tôi gặp mặt không? Anh đừng hy vọng hảo quyền vô ích, Túy Lan không còn yêu anh nữa đâu, và yêu người khác rồi. Tố Ngọc nói thế cốt để thử lòng Phi Long có gì câu này mà thất vọng không. Nhưng Phi Long vẫn điềm tĩnh. Cô đã nói xấu bạn cô với mục đích làm cho tôi không còn hy vọng gặp lại người cũ. Nhưng sự thật, Túy Lan chưa yêu ai. Hay nói cho đúng và rõ hơn, Túy Lan không còn muốn yêu ai nữa. Tôi đọc văn của Túy Lan, qua lời văn tôi hiểu, Túy Lan đã đau khổ vì những kỷ niệm ấy là do tôi, thằng Phi Long khốn nạn này gây ra. Cô Tố Ngọc ơi, cô nói hộ giùm tôi với Túy Lan, xin Túy Lan cho tôi được gặp nàng. Tố Ngọc nói, anh muốn gặp Túy Lan thì tôi chỉ chỗ ở của Túy Lan cho anh gặp. Hay là... Nói đến đây Tố Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, hay là thế này được hơn, trước kia anh đã gặp và làm quen với Túy Lan trên các chuyến bay, thì giờ đây anh cũng hãy gặp Túy Lan trên đó thì tiện hơn. Tôi không dám nói gì với Túy Lan về câu chuyện của anh và Túy Lan nữa. Anh thử nghĩ tôi còn mặt mũi nào mà nói về anh, người đã làm lòng Túy Lan chết trong mấy năm nay. Khơi lại đống tro tàn, chỉ có anh với tấm lòng thành mới mong sưởi lại trái tim nguội lạnh của Túy Lan. Túy Lan hiện vẫn còn làm nữ tiếp viên của Hoành Sơn Hàng Không. Anh muốn gặp cứ theo các chuyến bay của Túy Lan mà gặp. Cô nhất định không nói giùm tôi sao? Không thể được anh à. Đành rằng sự ăn năn của anh là thành thật, nhưng với một nghệ sĩ như anh tôi không đủ can đảm tin vào lời nói của anh nữa. Nghệ sĩ các anh đa tình lắm, và người đàn bà dù có duy nhất đến đâu cũng không đủ đức tin ở người chồng bê tha, lãng mạn ấy. Phi Long cố năn nỉ Tố Ngọc nữa cũng không có ích gì, bèn tìm cách hỏi qua Tố Ngọc về cuộc sống của Túy Lan trong mấy năm sau này. Tố Ngọc bèn kể hết cho Phi Long nghe, nào lúc Túy Lan sanh khó, nào Mộng Lan bán cả đồ nữ trang, nhà cửa để chu toàn cho em, nào Túy Lan được ông chủ hàng không Hoành Sơn yêu. Phi Long thở dài, tội tôi nhiều quá, chẳng những Túy Lan thù oán tôi mà đến cô cũng giận ghét tôi, thì chị Mộng Lan làm sao dung thứ cho tôi được. Nhưng theo ý cô, Túy Lan có tha thứ cho tôi được không? Tố Ngọc chậm rãi nói, tôi làm sao hiểu được lòng của Túy Lan, muốn hiểu rõ anh cứ tìm Túy Lan. Cô có biết các chuyến bay mà Túy Lan đi trong tháng này không? Biết chứ, vì tôi vẫn làm ở chỗ cũ. Túy Lan đi các chuyến thứ hai và thứ sáu. Hiện giờ Túy Lan vẫn ở chung với chị Mộng Lan chứ? Vâng, chị Mộng Lan chủ nhật mới có mặt ở nhà. Hiện giờ chị Mộng Lan đi Đà Lạt nghỉ mát, vài tháng nữa mới về. Phi Long thở một cách khoan khoái, cũng may cho tôi. Rồi Phi Long đứng lên, tôi xin cô tha lỗi, tôi đã làm phiền cô nhiều quá. Cô cho phép tôi về, và ít hôm nữa chắc tôi còn phải đến để phá rầy cô nữa. Tố Ngọc tiễn Phi Long ra cửa và dặn, nếu có gặp Túy Lan anh đừng bảo là đã gặp tôi đấy nhé. Anh phải ráng cẩn thận, Túy Lan giờ đây là con chim bị thương, thấy ai cũng sợ sệt e dè, anh đừng có dội dàng mà hỏng việc. Chiếc phi cơ bốn máy của hãng hàng không Hoành Sơn đang đậu sẵn ở phi trường. Đúng 6 giờ rưỡi, người ta đẩy cầu thang đến cạnh chiếc máy bay. Hành khách nối nhau ra cửa, hai cô giúp việc cho hàng không cất tiếng. Xin mời quý bà, quý ông lên tàu. Một cô chạy dội lại đỡ một em bé đi theo một bà Tây bồng một đứa bé mới chừng 5-6 tháng. Hai cô nói chuyện với nhau. Huệ ơi, chuyến này ai đi theo tàu mà chưa thấy nhỉ? Túy Lan chứ ai, khi nãy tôi thấy Túy Lan đến rồi kia mà. Rồi cô Huệ cất tiếng gọi. Túy Lan ơi, đỡ em bé này lên tàu. Ở cánh cửa tàu bay ló ra một cô gái mặc đồng phục. Trên áo có huy hiệu chiếc phi cơ thêu màu trắng, đầu đội calo màu xanh, miệng nở một nụ cười tươi như hoa. Vâng, đã có em đây, không dám phiền hai chị đâu ạ. Túy Lan ra Hà Nội nhớ mua nhãn cho tụi tôi đấy nhé. Trong này tụi tôi để dành nho cho. Vừa nói, hai cô vừa đưa hai tay chào tiễn biệt và trở vào. Hành khách lên đã xong, người ta đẩy chiếc thang sắt đi, cửa máy bay đóng lại. Tiếng Túy Lan cất lên trong lòng chiếc máy bay. Xin quý bà, quý ông buộc dây an toàn lại, máy bay sắp cất cánh. Động cơ nổ, chiếc máy bay trường tới trên sân, chạy nhanh rồi từ từ lìa khỏi đường băng bay lên không trung. Phi cơ bay đều đều, các hành khách nói chuyện với nhau hay đọc sách. Túy Lan đi qua đi lại, đưa chiếc mền cho người này, đưa một ít bông gòn cho người kia. Xong đâu đó, Túy Lan lại ngồi vào một chiếc ghế, đôi mắt mơ màng suy nghĩ. Không hiểu sao, mấy hôm nay ta cảm thấy trong lòng không yên, hay chị Mộng Lan ở trên Đà Lạt gặp điều gì không may chăng? Túy Lan dở một tờ báo ra đọc, mới đọc mấy trang đã đến giờ đem điểm tâm cho hành khách. Túy Lan đứng dậy đi làm phần sự. Túy Lan đẩy chiếc xe có món giải khát và bánh mặn đi mời từng người, miệng luôn nở nụ cười. Một ông khác còn trẻ tuổi nhìn nàng, rồi nói với ông bạn ngồi bên có ý trêu ghẹo nàng. Chà, chuyến tàu này có cô tiếp viên đẹp quá, đẹp hơn cô Đầm Lai mà chúng ta gặp trên chuyến vào Sài Gòn anh nhỉ? Dân, người đâu mà đẹp thế? Chung quanh có mây bao phủ như chúng ta đang sống trong một khung cảnh thần tiên, mà cô đây thật là hàng Nga trên cung nguyệt. Túy Lan chỉ mỉm cười, nụ cười bí mật của hầu hết các cô tiếp viên. Túy Lan lại nhớ đến mấy năm về trước khi nàng còn là một thiếu nữ, rồi Túy Lan nhớ đến mấy câu chọc ghẹo rất có duyên của Phi Long, những câu chọc ghẹo đã đưa Túy Lan vào cảnh buồn tẻ của ngày nay. Anh chàng đã tán tỉnh nàng ngày ấy, trước không hiểu hôm nay ra sao, chàng có ăn năn hối hận không? Hay là vì sinh dưới ngôi sao Sở Khanh, anh chàng chỉ chuyên môn theo gái? Túy Lan cao đôi mày cố xua đuổi những ý nghĩ dửng dơ xâm chiếm tâm hồn nàng, trong lúc bưng cái khay, chìa mời hành khách này đến hành khách khác như một cái máy. Chỉ còn hai ông khách ngồi ở hàng cuối cùng, một ông đang đọc báo còn một ông che mặt trong cái nón ngủ. Túy Lan cất tiếng gọi êm ái. Mời hai ông xây bánh và cà phê. Ông khách đang ngủ dở nón ra, hai cặp mắt gặp nhau, hai bàn tay Túy Lan bỗng run lên. Nàng cố hết sức kềm chặt nếu không cái khay đã rơi xuống. Mặt Túy Lan tái hẳn lại. Nhưng rồi, Túy Lan cũng trấn tĩnh được lòng mình. Mời ông dùng điểm tâm. Phi Long đưa tay ra đỡ cái khay, run run nói. Cảm ơn. Hai tiếng cảm ơn cục ngụng ấy nó vô duyên làm sao, nhưng chàng còn biết xưng hô cách nào bây giờ. Túy Lan quay lưng lại toan đi, thì Phi Long lấy hết can đảm nói. Em Túy Lan. Túy Lan cứ đi thẳng, không quay trở lại. Lòng Túy Lan bị kích thích thình lình, hai hàng lệ từ từ lăn trên má nàng. Nàng vội lấy chiếc khăn ra lau. Túy Lan không hiểu những giọt lệ ấy chảy ra vì uất giận hay vì cảm động. Mãi sau này, khi nghĩ lại, nàng lấy làm bực tức tự trách mình. Lòng ta có thể yếu đuối như thế à? Tại sao vừa thấy Phi Long ta liền bị xúc động? Ta không thể dứng dưng nhìn con người tệ bạc ấy với đôi mắt lạnh lùng như đã nhìn tất cả những người đàn ông mà ta thường gặp hay sao? Tại sao lòng ta nguội lạnh với mối tình đầu không tốt đẹp ấy lại có thể cảm động được trước mặt người chồng phụ bạc? Thật khó chịu cho Túy Lan là chút nữa đây, Túy Lan phải trở lại bưng mấy chiếc ly, chiếc dĩa khi hành khách đã dùng xong bữa điểm tâm. Làm sao tránh được Phi Long? Mạnh dạn, Túy Lan trở lại dọn dẹp mấy cái ly, cái dĩa. Lần này đến gần Phi Long, Túy Lan cố tránh không nhìn vào mắt chàng. Nhưng tim nàng vẫn đập mạnh, đôi tai nàng vẫn run lẩy bẩy. Túy Lan biết từ xa, Phi Long nhìn nàng không hề chớp mắt và không bỏ sót một cử chỉ nào của nàng. Phi Long không dám thốt ra một lời gì cả. Lúc này chưa phải là lúc chàng nên nói. Máy bay đến Hà Nội, Phi Long lủi thủi xách cặp da ra khỏi phi trường. Trong đầu óc thoáng qua một tia hy vọng. Trông thấy Phi Long, Túy Lan không giữ được bình tĩnh. Tức là Phi Long còn có thể mong ở Túy Lan sự tha thứ. Phi Long ra Hà Nội lần này là để bán mấy bức tranh đã vẽ được trong chuyến đi Nhật. Người ta đã trả cho chàng một giá rất cao, nhưng chàng còn cho là chưa xứng đáng với giá trị của các bức tranh mà chàng đã đem hết tài nghệ ra. Nhưng giờ đây chàng đã bằng lòng bán. Chàng bán tranh để sửa sang lại căn phố chàng đang ở, mua sắm thêm chút ít đồ đạc để đón Túy Lan và Nhị Lan trở về với chàng. Sắp đặt xong công việc, Phi Long lại lựa chuyến tàu có Túy Lan đi để cùng với Túy Lan bay về Sài Gòn. Nhưng khi lên tàu, Phi Long bỗng thấy cô tiếp viên khác chứ không phải là Túy Lan. Phi Long hơi thất vọng. Một bà hành khách, ý hẳn là một thương gia trên cầu hàng không Hà Nội-Sài Gòn, nhìn cô tiếp viên và hỏi: "Hôm nay chuyến thứ 6 sao không thấy cô Túy Lan, cô Cúc nhỉ?" Chị Túy Lan vừa được điện tín của ông giám đốc nhờ qua Hồng Kông gấp để thương lượng về giá cả các món hàng. "Thế à, cô ấy giỏi quá nhỉ, chắc hẳn là một người tin cẩn của ông giám đốc." Cô Cúc mỉm cười. Việc ấy đã hẳn, ngoài phận sự đi theo các chuyến tàu, chị Túy Lan còn có phận sự thay thế ông giám đốc giao thiệp với các hãng hàng không ngoại quốc hay các nhà buôn lớn ở Hồng Kông hay New York. Một bà khách khác chen vào. "Ồ, cô ấy gan quá nhỉ, dám bay qua tận kinh thành Mỹ quốc sao?" Cô Cúc không khỏi buồn cười cho sự ngớ ngẩn của bà khách ấy. Đã bay Hà Nội Sài Gòn được thì Hà Nội Hồng Kông hay Sài Gòn New York cũng thế, có khác gì đâu. Bà khách trước lại nói, thế thì chắc chắn cô Túy Lan nói thạo tiếng Anh. "Vâng, phần đông chị em chúng tôi đều biết tiếng Anh cả, nhưng riêng về chị Túy Lan, chị ấy giỏi lắm nhờ có chí tự học." Phi Long nghe câu chuyện, hiểu vì lẽ gì chuyến này không có Túy Lan. Về đến Sài Gòn, Phi Long trông cho đến ngày Túy Lan nghỉ để chàng tìm đến nhà Lan. "Nhị Lan ơi, con làm gì đó?" Nhị Lan ngồi sắp bộ chén nhỏ trên khay, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. "Con chơi." Túy Lan ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay thoăn thoắt đưa cặp cây đàn. Túy Lan nhìn con không hề chớp mắt, và trước mặt Túy Lan, hình ảnh Phi Long lại hiện ra. Từ hôm gặp lại Phi Long trên tàu, Túy Lan không sao không nghĩ đến chàng được. Trước mắt nàng, Nhị Lan chính là bức tranh sống động của Phi Long. Nhị Lan giống Phi Long không sao tả được, từ miệng cười khi vui vẻ đến đôi mày nhíu lại khi có điều gì không vừa ý, đều y hệt như Phi Long. Từ bộ đi, cách đứng, cái gì cũng nhắc cho Túy Lan nhớ đến người nàng đã yêu. Túy Lan chạy lại ôm con vào lòng, hôn lên mái tóc óng ả và nói nựng. "Chà, con mẹ ngoan quá." Nhị Lan ham chơi cự nữ. "Mẹ làm đổ chén của con rồi." Nhưng Túy Lan đã ôm nó trong lòng, đặt nó ngồi gần bên nàng và hỏi. "Nhị Lan có yêu mẹ không?" Nhị Lan bá cổ mẹ hôn và nói. "Yêu nhiều lắm." "Nhiều chừng nào?" "Nhiều bằng ông trời." Túy Lan sung sướng cười lớn. "Con có nhớ má hai không?" Má hai tức là Mộng Lan. Túy Lan đã dạy con gọi chị bằng má hai và gọi nàng bằng mẹ. Nhị Lan nói. "Nhớ lắm." Rồi Nhị Lan hỏi lại mẹ. "Má hai đi đâu lâu quá, không mua bánh cho con. Lát nữa mẹ dẫn con đi phố mua bánh nha." Nghe thế, Nhị Lan nhảy lên vỗ tay mừng rỡ. "Mẹ đi thay áo cho con đi." Túy Lan đứng lên thay áo cho con xong rồi đi trang điểm. Túy Lan bồng Nhị Lan ra cửa toan gọi xe thì nàng chạm trán Phi Long vừa ở ngoài bước vào, tay ôm một gói lớn. Túy Lan định đi thẳng ra đường nhưng Phi Long đã năn nỉ. "Em trở lại cho anh nói chuyện." Túy Lan bồng con trở vào, Nhị Lan hét lên. "Đi mua bánh cho con, đi mua bánh cho con." Túy Lan dỗ con. "Đợi mẹ chút, ngoan, mẹ thương." Nhưng Nhị Lan vẫn dãy dụa trên tay mẹ và nhìn Phi Long với đôi mắt giận dữ. Phi Long liền nói. "Đã có bánh đây, khỏi phải mua nữa, đừng khóc nhé." Vừa nói Phi Long vừa đặt cái gói xuống bàn, mở dòi ra, lấy một hộp bánh trao cho Nhị Lan. Nhị Lan nhìn chồng chọc vào mặt Phi Long rồi nhìn mẹ không dám lấy. Phi Long nhìn Túy Lan, nhưng Túy Lan cúi gầm mặt xuống nhìn con không ngẩng lên, vẻ mặt buồn bã. Phi Long nói. "Em cho phép." Phi Long ngượng nghịu không dám nói cái tiếng mà chàng ao ước được nói, cái tiếng con chung của hai người. Nhưng đánh bạo Phi Long nói. "Em cho phép con nó cầm đi." Túy Lan vẫn làm thinh, thấy mẹ buồn, Nhị Lan không dám nhõng nhẽo nữa. Nó tụt xuống chạy vào nhà trong để mình mẹ đứng đấy với người đàn ông lạ nó chưa quen lần nào. Túy Lan ngồi xuống ghế, Phi Long cũng rơi mình xuống một chiếc ghế đối diện. Hai người không nói với nhau một lời gì cả. Phi Long cố tìm một cái gì để phá tan bầu không khí khó thở giữa hai người nhưng chưa tìm ra. Chàng dơ dẫn đưa mắt nhìn quanh phòng. Một căn phòng xinh xắn bày biện rất đẹp, giữa bàn một cái lọ thủy tinh cắm mấy cành hoa lan trắng nuột, những tấm màn cửa bằng hàng trắng mỏng nổi bật trên vách tường sơn xanh lợt. Trên cái đi văn kiểu tân thời, mấy chiếc ghế nhung màu hồng nhạt ngổn ngang như muốn khoe với Phi Long sự ấm cúng của gia đình hai chị em Túy Lan. Trên vách tường vài chiếc ảnh của Nhị Lan chụp khi mới biết lật trông xinh xắn lắm. Phi Long nhìn quanh phòng một lượt lại nhìn Túy Lan. Túy Lan vẫn ngồi im, đôi mắt nhìn cái khăn trải bàn.